Nhân vật phụ cũng cần yêu. Chương 44, mâu thuẫn ngầm lộ diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta cá vàng tung tăng căn phòng ngủ yên ắng với sàn được trải bằng thảm nhung dày mềm mại, mọi tia nắng sớm đều bị những chiếc rèm cửa chắn sáng đặc biệt ngăn cách ở bên ngoài. Một buổi sáng thế này đáng lẽ phải làm tuyệt luân say sưa giấc nồng, nào ngờ cô lại tỉnh sớm hơn cả mọi khi. Theo bản năng cô vươn tay sang sờ sờ vị trí bên cạnh, ra giường mịn màng nhưng lạnh lẽo, tuyệt luân thở dài, chờ mình vùi mặt vào gối. Ngốc thật, vậy mà còn mong có kỳ tích xảy ra. Đâu phải cô không biết suốt đêm qua Hạ Thi Khâm không về, lúc chiều tối cô gọi điện cho Hạ Thi Khâm thì chị ta còn bảo vẫn đang ở Hồng Kông, cũng dặn dò rằng đêm sẽ không về Macau được. Chẳng biết từ bao giờ Hạ Thi Khâm bỗng trở nên cực kỳ bận rộn, phần lớn thời gian chị ta đều ở tại tổng bộ của tập đoàn bên Hồng Kông, không thì cũng là ở trên máy bay để đi khắp trốn. Nếu có ghé qua Macau gặp cô thì cũng chỉ là tranh thủ ít thời giờ lúc qua bên đây công tác. Bận đến nỗi trước khi hẹn gặp cô đi ăn mà vẫn còn phải đưa Kha Uy về nhà bởi vì lỡ bận việc quá làm cô ta trễ cả giờ cơm. Rồi tối nào mà về nhà được thì cũng phải vào lúc đêm khuya rất muộn, sáng thì lại dậy rất sớm đi làm. Mấy ngày đầu cả hai còn thường xuyên liên lạc qua điện thoại, và rất có hương vị của tiểu biệt thắng tân hôn, Hạ Thi Khâm suýt chút nữa còn toàn thân bốc hỏa, bởi nghe những lời nũng nịu của Tuyệt Luân trong điện thoại, máy điện thoại cũng xém thì cháy luôn. Có điều tình trạng ấy cứ liên tục kéo dài khó tránh làm Tuyệt Luân bất mãn. Hệt như lại qua về cuộc sống trước kia, Hạ Thi Khâm cứ đến rồi đi vội vàng, hai người chẳng còn bám dính lấy nhau như các cặp tình nhân khác nữa, mà chỉ có thể ngẫu nhiên gặp gỡ mỗi khi có thời gian dành. Thậm chí bây giờ đa số thời gian Hạ Thi Khâm đều ở bên cạnh Kha Uy, người phụ nữ có ý đồ với chị ta đó, thì nói sao không khiến lòng cô như bị gai đâm. Huống chi trong lòng Tuyệt Luân còn có nỗi lo sợ bất an khác rằng Hạ Thi Khâm đột nhiên bận rộn như vậy liệu có phải liên quan tới việc Tô Lệ nói kia không? Phải chăng sự tình đã tới mức khiến Hạ Thi Khâm rất khó xử? Chị ấy nghĩ thế nào? Tại sao vẫn chưa nói gì với mình cả? Vì những suy nghĩ đó mà lòng Tuyệt Luân vừa đau đớn vừa tức giận. Thật ra những khi Hạ Thi Khâm bận thế này Tuyệt Luân rất vui lòng tới cạnh quan tâm săn sóc cho chị ta. Trong suy nghĩ của cô, yêu đương không phải là cứ so đo xem liệu mình có nhận được công bằng, mà cô luôn sẵn sàng làm hết thảy mọi thứ chỉ mong có thể ngày ngày ở bên cạnh người yêu. Lúc đầu chỉ định cố ý tỏ vẻ hờn dỗi vài ngày, không chủ động đề nghị rằng mình muốn tới. Nhưng qua vài ngày sau đó mới phát giác Hạ Thi Khâm quá bận tới nỗi hoàn toàn chẳng để ý tới cô, dù ngày ngày nói chuyện điện thoại, vậy mà không hề có chút ý tứ nào nhắc tới chuyện bảo cô sang đó làm bạn với chị ta cả. Hừ, ba ngày không đánh nhảy lên mái nhà lật ngói. Tuyệt Luân ngồi dậy bĩu môi, cầm lấy gối đầu của Hạ Thi Khâm đập đập vài cái, sau đó khoác thêm áo choàng yểu điệu thướt tha xuống dưới nhà, dặn người giúp việc chuẩn bị để cô đi sớm, chuyện xưa kể rằng một người nọ có hai người con rất nghịch, ngày nào cũng bị đánh đòn. Một lần kia do bận việc bà không để ý đến con, mệt mỏi đi ngủ, đêm đến mưa rất to, bà tự nhiên thấy nước ở đâu rơi xuống, nhìn lên đã thấy ngói nhà bị thủng. Bà mới nói, ba ngày không đánh, mái nhà bay ngói, còn hai đứa con bị ăn no đòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó về sau người ta dùng câu này để nói về những đứa trẻ nghịch ngợm, không để ý một chút là lại không ngoan. Hạ Thi Khâm đang buông lỏng mình tựa vào chiếc ghế cạnh bàn làm việc, dùng một loại tư thế ung dung tao nhã, hơi ngước cằm lên, nhẹ nhàng nhả ra một vòng khói trắng, mùi thơm nồng đậm say lòng người của xì gà Cohiba. Cao cấp dần dần lan tỏa khắp phòng. Cô nâng ly nhấp một ngụm rượu ủ có hương kỳ thảo, hương thơm của rượu và xì gà kết hợp hoàn mỹ làm thần kinh căng thẳng của Hạ Thi Khâm cuối cùng thoáng được thả lỏng. Cohiba là thương hiệu xì gà, nổi tiếng của Cuba. Cohiba là xì gà ngon nhất thế giới, cao cấp nhất, độc đáo nhất, hiếm nhất và bị làm giả nhiều nhất. Bình thường Hạ Thi Khâm không hút thuốc lá, có điều vào mỗi khi cực kỳ mệt mỏi cô sẽ châm một điếu xì gà uống chung với chút rượu đỏ hay rượu ủ từ tốn thưởng thức trong một giờ. Hút xì gà tao nhã hơn hẳn hút thuốc lá, bởi kẻ nghiện thuốc lá mỗi khi hút là sẽ hệt như một con ác thú tham lam đói khát mất hết bình tĩnh, chỉ biết hít sạch khói thuốc đưa vào trong phổi mình. Còn hút xì gà thì là nhấm nháp từng chút một, giữ khói ở lại trong miệng để nó chuyển quanh qua đầu lưỡi, lúc nhả khói ra mùi thơm của nó cũng làm người ta cảm thấy thư thả hơn. Lúc này vị thuốc trong má trong răng giúp tinh thần sau một đêm không ngủ của cô phấn chấn hơn hẳn, cộng thêm mấy ly rượu mạnh này sẽ tạm thời làm tê liệt đi cơn đau nửa đầu và cái dạ dày đang quặn lên của cô. Dù mệt nhọc thế nhưng cô vẫn không thể nghỉ ngơi, tranh đấu với người nhà quả thật là một chuyện vô cùng nhàm chán, nhưng cô lại không thể không ứng chiến. Bởi vì cô không thể nào chấp nhận được cái lý do vừa vớ vẩn vừa cổ hủ mà mẹ cả đưa ra để phủ nhận toàn bộ mọi nỗ lực suốt mười mấy năm qua của cô. Hạ Thi Khâm hạ quyết tâm phải giải quyết một lần cho xong vấn đề này. Hạ Thi Khâm cô từ trước đến nay thích hô mưa gọi gió, sẽ không cho phép bất cứ ai cản trở mình. Chỉ là có một vị sếp cuồng công việc như cô thật khổ cho cấp dưới, suốt 2 tuần qua liên tục họp hành, tăng ca liên miên khiến bọn họ không ngừng kêu khổ. Đặc biệt là thư ký Vương và Kha Uy, hai người ấy là trợ thủ gần bên cô nhất nên bận tới mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi nữa. Dù sao bọn họ vẫn tốt bởi công việc bận bịu nhưng họ sẽ được bù lại bằng tăng lương, còn Tuyệt Luân thì... Hạ Thi Khâm thở dài gãi gãi đầu, gần đây có vẻ đại tiểu thư lại giận dỗi, hơn nữa còn ghét cô đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cô bận tới nỗi hoàn toàn không có thời gian cùng cô ấy, thậm chí Tuyệt Luân còn từng nhiều lần nhắc khéo cô trong điện thoại rằng muốn qua Hồng Kông với cô, nhưng cô lại giả bộ như không hiểu ý, thứ nhất vì cô rất bận, gần như cô ở lại luôn trong văn phòng không phân tâm được. Thứ hai vì trong lòng cô luôn có một suy nghĩ kỳ quái rằng, cô muốn giữ vững phong thái thảnh thơi bình an vô sự trước mặt Tuyệt Luân, dù là vô tình hay cố ý, trong lòng cô thực sự không muốn Tuyệt Luân biết chuyện này, càng không muốn hoàn cảnh khốn khổ của mình ảnh hưởng đến Tuyệt Luân. Hạ Thi Khâm đang ở trạng thái thả hồn lên mây nên không để ý tới cửa văn phòng mới được mở ra, Tuyệt Luân vừa bước vào đã phải nhíu mày vì mùi thuốc lá tràn ngập trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên nhau nhiều năm như vậy Tuyệt Luân chưa từng biết Hạ Thi Khâm biết hút thuốc, cô còn để ý thấy trên bàn có một chai rượu mạnh đã cạn một nửa rồi. Giờ là 9 giờ sáng, mới sáng sớm mà Hạ Thi Khâm đã uống rượu hút xì gà, có thể thấy rằng sức chịu đựng của chị ta đã đến mức cực hạn. Tuyệt Luân đột nhiên cảm thấy đau lòng, rõ ràng Hạ Thi Khâm chẳng hề có ý định nói gì với cô. Đừng trách cô không tự tin, nhưng điều này khiến cô nghĩ đến đây chính là câu trả lời cho lựa chọn của chị ấy. Chẳng lẽ Hạ Thi Khâm đã có quyết định nên mới dồn toàn lực vùi đầu vào việc vãn hồi sự nghiệp? Tuyệt Luân, bộ hôm nay có việc gì à, sao em đến sớm vậy? Hạ Thi Khâm lập tức buông điếu xì gà trong tay xuống, cất gạt tàn và rượu vào chiếc tủ ở bên cạnh bàn. Thời gian thư giãn thả lỏng bị quấy rầy làm cô có đôi chút không vui. Em không thể đến sao? Hay là chị thấy em quấy rầy chị? Giọng của đại tiểu thư dù vẫn nũng nịu nhưng lại xen chút giận dỗi. Tâm trạng của Tuyệt Luân lúc này khác hẳn với kiểu tùy hứng thường ngày, mà ẩn chứa sự nhạy cảm, chỉ là một câu nói bình thường thôi cũng khiến Tuyệt Luân khó chịu. Giữa tình nhân, khi gặp nhau mà trò chuyện tỏ vẻ bình thường, chứ không phải nồng nhiệt, thì chính là một kiểu lạnh nhạt. Điều này thể hiện Tuyệt Luân đang muốn phát tiết ra những uất ức dồn nén bấy lâu nay. Đúng là cáu kỉnh rồi. Hạ Thi Khâm không ngừng xoa bóp hai huyệt thái dương đang co rút đau đớn, đứng lên làm bộ cợt nhà. Sao em lại nói như vậy, em đang trách tôi không về nhà cùng em phải không? Gần đây tôi rất bận, khi nào xong hết việc tôi sẽ đền cho em nha. Ngày hôm qua tôi còn đặc biệt đặt một chiếc châm cài ngực Hermes bản giới hạn tặng cho em đấy, hôm nay có thể đưa đến nhà rồi. Bổn ý của Hạ Thi Khâm là muốn dỗ dành Tuyệt Luân, nhưng vào trong mắt Tuyệt Luân thì lại biến thành chị ta đang ngả ngớn chẳng hề nghiêm túc. Lại là thế, lúc nào cũng chỉ biết tặng cô châu báu, dùng cái phương pháp vô tâm nhất ấy để làm yên lòng sự bất mãn của cô. Đây là cách mà Hạ Thi Khâm trước đây vẫn thường dùng với cô, nhưng đồng thời cũng dùng cho tất cả những bạn gái khác của chị ấy. Cô cứ tưởng đối với Hạ Thi Khâm cô khác biệt, cô nghĩ mình sẽ được Hạ Thi Khâm đối xử chân thành, chị ấy sẽ không giữ lại bí mật nào với cô, bởi vì chị ấy yêu cô mà, không phải sao. Càng nghĩ Tuyệt Luân càng thấy khó chịu, cô đẩy khuôn mặt đang cười hì hì của Hạ Thi Khâm ra. Hết bận rồi thì chị còn cần bù đắp sao? Hả, có phải tới khi chị làm xong hết mọi việc cũng chính là lúc chị kết thúc với em không? Tuyệt Luân, sao em lại nói như vậy? Hạ Thi Khâm vô cùng kinh ngạc khi nghe những lời Tuyệt Luân nói. Người thông minh như cô lập tức nghĩ đến, chị vẫn còn giấu em, nếu mẹ của chị không nói với em chuyện ở công ty có phải chị sẽ không bao giờ có ý định nói với em không? Tuyệt Luân là người thẳng tính, những lời muốn nói cô sẽ không chỉ giữ mãi trong lòng, cô muốn biết suy nghĩ của Hạ Thi Khâm. Chuyện công ty tự chị có thể giải quyết, mẹ không nên nhiều chuyện nói với em việc này. Em cũng đừng nên quan tâm tới chuyện đó. Hạ Thi Khâm cảm thấy chật vật, cô là người từ nhỏ đã được nuôi dạy như con trai, nên cách suy nghĩ của cô ít nhiều giống với nam giới. Lần này mẹ cả vì muốn ép cô kết hôn sinh con mà đoạt quyền lực trong công ty, gạt bỏ quyền thừa kế của cô khiến cô rất uất ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô đối đầu với đối thủ cạnh tranh mà bị thua cuộc thì cô sẽ luôn thản nhiên thừa nhận, tuy nhiên chuyện uất ức thế này làm cho Hạ Thi Khâm cảm thấy không còn mặt mũi. Mà Hà Con Rời là người cực kỳ sĩ diện, đến cô còn không muốn nhắc đến chuyện này thì làm sao có thể nói cho Tuyệt Luân biết được đây. Huống chi việc này lại còn liên quan đến Tuyệt Luân nữa, nên Hạ Thi Khâm cố ý giấu, giờ lại bị Tuyệt Luân đến giáp mặt hỏi thẳng, mới sáng sớm đã cố ý tới đây chỉ để giấy binh hỏi tội, Hạ Thi Khâm cảm thấy mình bị mạo phạm rất không vui. Cô rất ít khi tức giận nhưng lúc này thật sự không nhịn được nữa. Ý của chị là em không được phép xen vào chuyện của chị sao? Hạ Thi Khâm, chị không tin tưởng em, huống chi việc này còn liên quan đến em nữa. Hay chị đã có lựa chọn giữa em và tập đoàn theo ý của mẹ cả, nên giờ cứ theo ý của mẹ chị, làm bộ như không biết chuyện Kha Uy cố tình lợi dụng danh nghĩa công việc để ngày đêm gần gũi tiếp cận chị. Nên chị càng không muốn cho em biết phải không? Khuôn mặt tinh xảo của Tuyệt Luân vì kích động mà ửng đỏ, ngay cả đôi mắt đen xinh đẹp cũng vì tức giận mà trở nên lấp lánh. Cô biết mình đang cố tình gây sự, nhưng những lo sợ bất an trong lòng đã bị tích lũy quá nhiều ngày khiến cô không còn chịu nổi, dường như chỉ có thể nhờ cãi vã mới làm những nỗi sợ hãi ấy thoát được ra ngoài. Tuyệt Luân, tôi mới là người không được tin tưởng, là em không tin tưởng tôi. Tuyệt Luân cho rằng cô chọn của cải mà không chọn cô ấy, Tuyệt Luân cho rằng cô cố ý mờ ám với Kha Uy. Vẻ mặt Hạ Thi Khâm khó coi vô cùng, chết tiệt, dạ dày càng lúc càng đau, lại còn cơn đau nửa đầu khiến lưng cô ứa đầy mồ hôi lạnh, chẳng cần nhìn cũng biết sắc mặt của cô u ám khó chịu thế nào. Bởi vì dù không có em bên cạnh chị cũng vẫn tự tin, bởi vì cách xử lý mọi chuyện của chị khiến em sợ hãi chị không cần em nữa. Tuyệt Luân kéo áo khoác của Hạ Thi Khâm vùi mặt vào đó khóc nức nở, giọng nói cũng nghẹn ngào. Hạ Thi Khâm, đồ khốn này, sao chị dám nói với em như vậy? Chẳng biết là tốt hay xấu nữa, nhưng văn phòng này của Hạ Thi Khâm chính là một nơi công cộng, lúc nào cũng có thể có người ra vào, lòng của hai người đều đang tổn thương không nhẹ, có điều chưa kịp nói thêm gì thì đã có người đến cắt ngang không khí đầy áp lực ấy. Thư ký Vương gõ cửa bước vào, hoàn toàn coi như nhìn mà không thấy tình huống quỷ dị là sắc mặt Hạ Thi Khâm rất khó chịu, còn Liễu Tuyệt Luân thì đang tì tê khóc lóc kia, vẫn cất giọng nói đều đều bình thản chẳng chút khác biệt với thường ngày. Cô Hạ, những người tham dự đều đã đến đông đủ, xin mời cô qua họp. Theo sau đó là Kha Uy bước vào, điều Tuyệt Luân không thể chịu được nhất chính là cho người khác thấy được bộ dạng không phải ở lúc xinh đẹp tỏa sáng nhất của cô, huống chi lại còn để Kha Uy chứng kiến được cảnh cô và Hạ Thi Khâm cãi cọ nữa. Liễu Tuyệt Luân tức giận, không nói một lời dứt khoát rời đi. Hạ Thi Khâm chạy theo đến cửa thì lại bị Kha Uy thúc giục giữ chân lại. Tổng Giám đốc Hạ, chúng tôi đã kết nối video cô với Hoàng thân Gazi rồi, ông ấy đã chờ đợi gần 10 phút, toàn bộ ban giám đốc cũng đang ở phòng họp chờ chị. Ánh mắt ảm đạm của Hạ Thi Khâm cứ nhìn theo hướng Tuyệt Luân rời đi mãi, sau vài giây trầm ngâm thì khẽ cục mi mắt xoay người bước về phía phòng họp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt mấy giờ sau đó Hạ Thi Khâm hoàn toàn chú tâm vào công việc, mặc dù cuộc họp kéo rất dài và làm tiêu hao rất nhiều tinh lực nhưng lại tiến triển thuận lợi vô cùng. Hoàng thân Gazi đồng ý ký hợp đồng vận chuyển dầu thô dài hạn với đội tàu vận tải của Hạ Thi Khâm, còn giao thêm cho công ty trang trí thuyền mới thành lập kia việc cải tạo lại toàn bộ số tàu thuyền mà ông ta có. Thậm chí cả những điều khoản nhỏ cũng đã thỏa thuận xong cơ bản, chỉ còn thiếu mỗi việc gặp mặt ký tên lên hợp đồng nữa thôi. Trời đã vào khuya nhưng toàn bộ những người trong phòng họp vẫn còn vô cùng hưng phấn, dù Hạ Thi Khâm luôn im lặng không nói gì nhưng nét mặt lại đầy vẻ tươi cười, chính là nụ cười mỉm nhàn nhã ung dung của người đã nắm chắc trong tay hết thảy. Dù cho cơ thể của cô đang mệt mỏi đau đớn dã rời hệt như vừa bị tra tấn, tới mức dù có dồn sức nhập tâm vào công việc đi nữa vẫn chẳng cách nào quên được nó đi. Hạ Thi Khâm đành nhớ tới Tuyệt Luân và tự nhắc nhở mình cố chịu nào, chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc. Hạ Thi Khâm ngả người tựa vào ghế, tay khẽ xoa xoa bụng. Thông báo, bắt đầu từ ngày 01/10, lịch lên sóng của chuyện sẽ cố định vào thứ tư hàng tuần nha. Với lịch chiếu là một chương, tuần như đã thông báo từ trước, thân, cách chương.